Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11:11. Vào đông ánh nắng ấm áp tươi đẹp, không chói mắt, vậy không đốt người, phơi người toàn thân thông suốt. Ăn cơm chưa? Cổ Sơ Tình từ trong phòng ôm ra thùng dụng cụ, xuất ra một đao giấy vàng, dự định cắt chút giấy ra vẽ bùa. Hôm qua thời gian eo hẹp, nàng đến không vội làm nhiều phù lệnh, chỉ làm ra một cái ngọc phù. Ngọc phù này mặc dù lợi hại, nhưng lại giết không chết quá mức hung ác đồ chơi. Kỷ Hoàng Tu chạy đến bàn vuông trước, lệch qua trên mặt bàn, nhìn Cổ Sơ Tình bận rộn. Điền Hạo thì chất phác ngồi ở trong viện ụ đá tử bên trên, giống như mất hồn, ánh mắt ngây ngô, hiển nhiên là còn không có từ tối hôm qua kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần. Cũng đối, một người bình thường, đệ nhất gặp vượt qua khoa học dị sinh vật, như thế nào lại không sợ. Hắn còn tốt, bất quá là bị kinh ngạc hồn, chậm hai ngày liền có thể hồi hồn, bất quá, lại không thể lại bị dọa dẫm phát sợ. Hắn hiện tại thần hồn bất an, nếu như lại bị sợ hãi một lần, không chừng hồn phách sẽ rời khỏi thân thể. Đêm nay ứng còn có một trận ác chiến muốn đánh, Cổ Sơ Tình đều dự định tốt, vào đêm sau liền đem Điền Hạo đánh ngã, để hắn ngủ một giấc đến bình minh. Cổ Sơ Tình gặp Kỷ Hoàng Tu rảnh đến nhàm chán, đem cắt may đao đưa cho. Không chuyện làm sao, tới giúp ta cắt giấy đi. Kỷ Hoàng Tu, ngươi cắt cái này giấy là muốn vẽ phù sao? Cổ Sơ Tình gật đầu. Ừ, ta thời điểm ra đi, có thể đưa hai ta chương không? Kỷ Hoàng Tu hẹp dài mắt phượng đột ngột lóe sáng, thử thăm dò hỏi, thuận tay tiếp nhận Cổ Sơ Tình trong tay tiểu đao. Từ khi có thể gặp quỷ sau, tam quan vỡ vụn, hắn càng thêm tin tưởng những vật này. Cổ Sơ Tình đại chiến lệ quỷ, trên tay công phu lợi hại như vậy, kia vẽ ra phù uy lực khẳng định cũng rất lớn, làm chương đến phòng thân, tuyệt đối không sai. Đi, đến lúc đó đưa ngươi một tấm phù bình an. Cổ Sơ Tình môi mỉm cười, cảm thấy Kỷ Hoàng Tu trộm tinh, cái khác không muốn, lệch hỏi nàng muốn phù. Nàng Cổ gia phù, uy lực khổng lồ, một tấm phù bình an liền có thể trừ tà tránh hung. Thậm chí một ít thời điểm còn có thể vì người đeo ngăn cản tai nạn. Cảm ơn, Kỷ Hoàng Tu lông mi tư sướng, thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới Cổ Sơ Tình tốt như vậy nói chuyện. Hắn tiếp xúc qua Chu Đại Sư, Chu Đại Sư liền không nói được, mũi bệnh lên trời, cương quyết xem thường người. Đại ca dùng nhiều tiền đem hắn mời đến, kết quả, hắn liền hộ thân phù đều không nỡ cho hắn. Bất quá còn tốt, tốt xấu cho hắn chỉ con đường sáng, để hắn tìm đến người nhà họ Cổ. Cổ Sơ Tình để Kỷ Hoàng Tu giúp cắt giấy, chính mình thì bắt đầu điều phối Chu Sa, dự định vẽ bùa. Nàng từ trong hộp công cụ mặt xuất ra một cái bình đen tử, cái bình đắp lên đè ép một tấm phù. Cái bình này là dùng đến trang máu gà, mà nắp bình bên trên phù có để máu gà không ngưng kết công hiệu, điều phối tốt Chu Sa. Cổ Sơ Tình đang chuẩn bị khởi công, một trận yêu mỹ tiếng ca đột nhiên vang lên. Cổ Sơ Tình cúi đầu, từ áo lông túi lấy ra điện thoại di động, thấy phía trên điện báo biểu hiện là Đại Cữu. Nàng vui vẻ cười một tiếng, tiếp lên điện thoại giòn giòn mà hô một tiếng. Đại Cữu, hôm qua chỉ lo điêu ngọc phù đi, ngược lại là quên đi Mã Kinh Quốc từng nói với nàng. Nàng Đại Cữu đang tìm nàng. Cổ Sơ Tình mặc dù không cùng Đại Cữu lâu dài sinh hoạt qua, cùng Đại Cữu lại rất thân. Khi còn bé, mỗi lần Đại Cữu từ trước thành phố trở về, kiểu gì cũng sẽ bao lớn bao nhỏ cho nàng mang rất nhiều thứ. Cha mẹ qua đời, Đại Cữu vậy không cùng nàng xa lạ, yêu mến ngược lại là càng đậm mấy phần. Gần như mỗi qua năm ngày liền sẽ gọi điện thoại trở về, hỏi han ân cần. Nàng trong tủ treo quần áo, hơn phân nửa là Đại Cữu cho mua. Sơ Tình, Đại Cữu kinh tế thực ra không tính quá tốt, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Hắn trước kia là cái nào đó nhà máy lái xe, về sau nghỉ việc, liền tự mình làm cái lớn xe hàng, bắt đầu chạy hậu cần vận chuyển hàng hóa. Chạy hậu cần đến tiền nhanh, nhưng hắn trên có lão, dưới có lão, về sau còn cung cấp nuôi dưỡng Cổ Sơ Tình mấy năm. Tiền vậy không có tích chữ mấy cái, bất quá thân tình, không phải dùng tiền có thể cân nhắc. Sơ Tình, ta ngày mai muốn về trên trấn, Tao nghe ngươi biểu cữu nói, ngươi về nhà, ngươi bên kia không có sao chứ? Trung niên nam nhân độc hữu từ tính thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. Cổ Sơ Tình lông mi dương lên, mắt đen trong lúc lơ đãng toát ra tin cậy. Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì? Đại cữu làm sao lúc này trở về? Nhanh gần tiến tháng chạp, lẽ ra muốn trở về cũng là ăn Tết mới trở về. Sao lúc này nhớ lại đến? Ngươi ngày mai 20 tuổi sinh nhật, đại cữu trở lại thăm một chút ngươi. Không cần mấy ngày, ngươi liền muốn thi cuối kỳ. Ta tại trên trấn chờ ngươi. Chờ ngươi khảo thí xong, năm nay cùng ta cùng một chỗ trở về ăn Tết. Nói lời này lúc, Phạm Chí Vĩ thanh âm hùng hậu trong mang theo một luồng lo lắng mơ hồ khẩn trương. Đại cữu tựa hồ biết cái gì. Cổ Sơ Tình ý cười một trận, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp. Chẳng là lơ đãng nói không cần. Đại cữu không cần cố ý trở về một chuyến. Năm nay ăn Tết ta sẽ đi trước thành phố nhìn ngươi. Thuận tiện đi xem một chút cổ diệu. Nàng 20 năm chưa từng đi ra Phú Tân Thị. Chờ qua ngày mai sau là nên ra ngoài đi một chút, nhìn xem thế giới bên ngoài. Còn có cổ diệu, từ khi 4 năm trước hắn cùng đại bá mẫu cùng rời đi sau, liền không còn trở lại qua. Chỉ ngẫu nhiên đến điện thoại, còn mỗi lần đều báo tin vui không thể lo. Nếu như không phải Thất Tinh Dương Linh Đèn mỗi tháng đều sẽ luôn lên liệt hỏa, nàng sợ còn không biết hắn tình huống. Đối với thua độ dương khí hậu quả, nàng từ nhỏ nhìn thấy lớn, so với ai khác đều rõ ràng độ dương khí sau cổ diệu trên thân sẽ phát sinh chuyện gì. Cho nên nàng rất lo lắng cổ diệu. Phạm Chí Vĩ nghe Cổ Sơ Tình nhắc lên cổ diệu, cầm di động bàn tay nắm thật chặt. Lo lắng chính gốc, ta hôm trước tại bệnh viện gặp gỡ cổ diệu. Cổ diệu hắn nói đến đây, Phạm Chí Truyền muốn nói lại thôi, trầm mặc mấy giây mới lại nói, Sơ Tình, nhà ngươi kia ngọn đèn có phải là đại cữu biết? Cổ Sơ Tình nghe được cổ diệu lại tiến bệnh viện, ngực đổ đắc hoảng, một luồng khó chịu không nói ra được ở trong lòng tràn lan. Là nàng liên lụy cổ diệu, nếu như không có nàng, cổ diệu định cũng sẽ cùng trong sân hai cái này nam tử một dạng, chiều khí phồn thịnh, khoa trương tùy ý, mà không phải giống như bây giờ, mới chừng 20, tựa như cái gần đất xa trời lão nhân, thỉnh thoảng liên tiến bệnh viện, nhưng sắp rồi, nhanh, qua ngày mai hết thảy đều sẽ chuyển biến tốt đẹp, làm sao lại không biết, cha ngươi trước kia liền từng nói với ta, kia ngọn đèn, là ngươi kéo dài tính mạng đèn. Phạm Chí Vĩ khẩn trương nói, cổ diệu nói cho ta, ngày mai ngươi muốn phá mệnh cách, hắn lo lắng ngươi xảy ra chuyện, để cho ta trở lại thăm một chút, ta ngày mai trở về, ngươi là tại cổ gia lão trạch, đi, đến lúc đó ta trực tiếp đi lão trạch tìm ngươi, đại cứu ngươi đừng đến lão trạch, ngươi về trên trấn, liền đi nhà ta chờ ta. Cổ Sơ Tình gặp Phạm Chí Vĩ chủ ý đã định, biết không cách nào thuyết phục hắn. Tóm lại đến làm cho hắn tận mắt nhìn thấy nàng nhảy nhót tưng bừng, mới có thể hoàn toàn an hắn tâm ân. Y Phạm Chí Vĩ, ta không yên lòng, cổ Sơ Tình, ta tại lão trạch lên vò, lão trạch đã đóng, không thể mở ra, mở ra, khí tức của ta sẽ toát ra đi. Phạm Chí Vĩ do dự một chút, kia tốt, ta tại nhà ngươi chờ ngươi, trời tối sau ngươi phải chả không có trở về, ta liền đi lão trạch tìm ngươi. Phạm Chí Vĩ từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng cổ gia là làm cái gì. Năm đó Phạm gia tại biết người nhà họ cổ sẽ tráng niên mất sớm tình huống dưới, còn đem cổ mẹ gả tiến cổ gia. Chỗ chọn chúng chính là cổ gia cùng nhà khác chỗ khác biệt. Thật muốn nói đến, cổ mẹ cùng cổ cha kỳ thật vẫn là thông gia từ bé. Cổ mẹ bạc mệnh, từ nhỏ bảy tai tám khó. Bác sĩ đều nói nàng sống không quá 10 tuổi. Sơ Tình ông ngoại cùng A Gia quen biết, thế là tìm Sơ Tình A Gia giúp. Sơ Tình A Gia suy nghĩ mấy ngày, liền nghĩ ra cái, đem cổ mẹ danh tự ghi vào cổ gia tổ phổ, để cổ gia tổ tiên che chở biện pháp. Cổ gia tổ phổ cũng không phải kia tốt tiến, ngoại trừ là người nhà họ cổ, liền thu dưỡng hài tử đều không vào được. Cuối cùng hai người hợp lại kế, dứt khoát liền cho cổ cha cùng cổ mẹ định thông gia từ bé. Việc hôn nhân định ra đến không bao lâu, Sơ Tình A Gia liền đi. Việc này, tại người quen bên trong cũng không phải là cái gì bí mật. Phạm Chí Vị từ nhỏ đã biết cổ cha là hắn muội tế. Quan hệ của hai người cũng là từ nhỏ đã giao ra. Đối với Cổ Sơ Tình, Phạm Chí Vĩ là áy náy đến không thể không chịu nổi. Hắn không hiểu âm dương, cũng không hiểu cái gì mệnh cách không mệnh cách, chỉ biết là hắn cháu gái là bởi vì hắn nguyên nhân mới sớm từ muội muội trong bụng bò ra tới. 20 năm trôi qua, Phạm Chí Vĩ vẫn như cũ nhớ kỹ Cổ Sơ Tình xuất sinh đêm đó chuyện phát sinh. Chuyện cũ rõ ràng, đến chết hắn đều không thể tiêu tan. Năm đó điểm kia ngọn đèn lúc, Phạm Chí Vĩ còn từng muốn để cổ cha cùng cổ đại bá dùng hắn dương khí đến điểm. Nhưng cổ cha cùng cổ đại bá từ chối không tiếp, chỉ nói, hắn dù cũng cùng Cổ Sơ Tình có liên hệ máu mủ, nhưng lại không tu âm dương, không hiểu như thế nào chuyển vận dương khí nhập đèn. Lại hắn dương khí căn bản là kiên trì không đến Cổ Sơ Tình lớn lên. Mà Cổ Diệu dù tuổi nhỏ, nhưng đã tại tu tập đạo pháp, chuyển vận dương khí nhập đèn, sẽ chỉ làm hắn người yếu, sẽ không cần hắn mệnh, chỉ cần nhịn đến Cổ Sơ Tình lớn lên, liền có thể chậm rãi khôi phục. Phạm Chí Vĩ cúp điện thoại, ở trên ghế salon ngồi một hồi, sau đó nặng nề thở dài, quay đầu hướng trong phòng ngủ hô một tiếng, Lang Hương, đem trong nhà trống không cái gian phòng kia phòng thu thập một chút. Thu thập ra, ai muốn tới nhà, một đạo giọng nữ từ trong phòng ngủ truyền ra. Ngay sau đó, một cái trung niên nữ nhân từ trong phòng đi ra. Người này là Phạm Chí Vĩ thê tử Chu Lăng Hương. 50 da mặt, thân hình gầy gò, trên mặt hóa thành nói chuyện trang dung. Toàn thân đều lộ ra một luồng giả dặn. Ta ngày mai về nhà đi một chuyến, đem Sơ Tình tiếp đến ăn Tết. Phạm Chí Vĩ đem chính mình dự định nói cho Chu Lăng Hương. Chu Lăng Hương hơi ngừng lại, mất tự nhiên cười một tiếng. Nói, xác thực nên tiếp đến qua ăn Tết, mua phòng sau, Sơ Tình không trả tới qua nhà chúng ta, ta vẫn là năm trước về nhà viếng mồ mả gặp qua nàng. Trưởng thành đi, Chu Lăng Hương là trước thành phố người địa phương, lúc tuổi còn trẻ ngược lại là tại cổ vũ trấn sinh hoạt qua mấy năm. Về sau quê quán lão nhân tuần tự qua đời, liền vậy trở về trước thành phố, dù là lại về cổ vũ trấn. Cũng bất quá ngày lễ ngày Tết trở về làm một chút khách. Nàng đang đi học, làm sao có thời giờ đến nhà chúng ta. Phạm Chí Vĩ ngũ vị tạp trần nhìn thoáng qua Chu Lăng Hương. Vậy ngươi ngày nào đi qua tiếp nàng? Chu Lăng Hương thần tình trên mặt nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Ta hiện tại liền đi qua. Nàng ngày mai sinh nhật, vừa vặn đi qua cho nàng qua cái sinh. Phạm Chí Vĩ từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc đốt. Chu Lăng Hương thấy thế, chán nhíu một cái, không ngờ chính gốc, ở nhà bớt hút một chút khói. Lần này trở về, lúc nào trở về, Phạm Chí Vĩ nhìn thoáng qua thuốc lá trong tay, lại nhìn một chút Chu Lăng Hương, đem vừa điểm khói nhấn diệt. Quê quán nói muốn xây đường cao tốc, có thể sẽ chiếm phòng ở cũ. Ta trở về muốn bao nhiêu ở vài ngày, chờ Sơ Tình khảo thí xong, mới trở về, vậy ta cho ngươi thu thập mấy bộ y phục. Chu Lăng Hương thì thầm một câu, quay người trở về phòng cho Phạm Chí Vĩ thu thập quần áo. Hết chương.